Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 47, hình thái. Hạ cực thuận nghiệt cảnh địa ngục thềm đá, tiếp tục hướng xuống, cái bậc thang này rất dài, giống như là một đầu đau đớn khó nhịn trường xa, không ngừng điên đi lại thân thể. Bậc thang hai bên hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng, phảng phất là vực sâu không đáy. Chỉ có thể dựa vào cảm giác như là đi tại tơ thép bên trên. Nhưng là đao khách đi cực kỳ ổn. Tầng thứ 5 hẳn là lồng hấp địa ngục. Hẳn là hội rất nhanh nóng bắt đầu. Trong lòng nghĩ như vậy. Nơi xa chính là thật xuất hiện nhiệt khí. Đến, đao khách thần sắc nghiêm nghị. Mỗi một tầng địa ngục với hắn mà nói đều là khiêu chiến. Mà lần này, nhưng lại không biết lại có thế nào ác quỷ. Hoặc là tồn tại chờ hắn. Hắn đang chuẩn bị bước ra, thân thể lại đột nhiên ngừng lại, đã phóng ra bước chân vậy mà ngừng ở giữa không trung. Con mắt giật giật, hướng sau lưng nhìn lại, đã thấy vậy đến lúc con đường đột nhiên bắt đầu đốt cháy. Xoát xoát ngọn lửa dâng lên, giống như vô số hỏa xà ngang đầu mà ca. Con mắt lại truyền, trước mắt nào có cái gì môn, cái kia bốc hơi nhiệt khí càng là biến mất. Đây là... Hạ cực trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn tức giận. Hắn đột nhiên rõ ràng một chút. Đó cũng không phải thông hướng tầng thứ 5 địa ngục đạo đường. Có lẽ hắn bước vào điểm xuất phát. Thật là nấc thang kia. Chỉ là đi vào về sau. Chính là bị nhân vật gì thay xà đổi cột. Để lối đi này sinh ra hết thảy bình thường ảo giác. Thậm chí cuối cùng cấp ra bốc hơi nhiệt khí. Để tự mình minh bạch cái kia điểm cuối cùng giống như mình suy nghĩ bình thường. Mới hội an tâm đi vào. Sau đó, hắn lại rõ ràng một chút. Đây là huyễn cảnh. Như vậy, là nguyên bản là huyễn cảnh bậc thang. Vẫn là, suy tư ở giữa. Vậy đến lúc hỏa diễm đường đi đã vỡ vụn. Như là muôn nghìn việc hệ trọng bàn. Bắt đầu xoay tròn ra xinh đẹp hoa hồng. Lạp lạp lạp. Trước mặt vậy mà xuất hiện một mảnh tiểu hoa phố, mà hắn vậy mà đứng ở trong vườn hoa. Chung quanh là tiểu hoa tươi tay cầm tay chính hát ca. Khi hắn ngưng thần đi nghe, tất cả tiếng ca lại đều biến mất. Vườn hoa cái gì vậy đều biến mất. Từng đạo kéo lấy bạch tuyến, bắt đầu đem vườn hoa này tiến hành cắt chém. Lộ ra dưới bùn đất vô số con kiến. Đám kiến chính vận chuyển lấy một đầu cự long thi thể. Chuẩn bị ban đêm ăn như gió cuốn. Thế nhưng là tựa hồ nghe đến động tĩnh gì. Đám kiến vội vàng quay đầu. Sau đó hạ cực chính là thấy được vô số dựng đứng con ngươi. Gắt gao nhìn chằm chằm mình. Ào ào ào. Đám kiến vứt xuống cự long. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hạ cực cúi đầu. Đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười. Tiếng cười kinh khủng. Quanh quẩn tại cái này đã không chỉ là nơi nào thế giới bên trong. Nguyên lai đã bị phát hiện. Cái này cùng nhau đi tới. Có lẽ trong lúc vô tình chạm đến hứa nhiều hơn mình không nên chạm đến đồ vật. Có lẽ, chính là cái kia ác mộng văn nguyền rủa. Liền không phải bình thường sinh mệnh năng đủ ứng đối. Cho nên mới đưa tới vị kia lòng nghi ngờ. Nhưng, vậy mà trực tiếp vận dụng thủ đoạn. Dùng hỗn độn một góc của băng sơn. Mưu toan đưa mình rời đi. Ha ha. Hắn tiếng cười mới đầu rất nhỏ. Giống như là ban đêm cô đơn nói nhỏ. Nhưng rất nhanh. Tiếng cười bắt đầu biến đại. Lúc đầu không muốn xúc động như vậy. Ta hòa hòa khí khí làm chuyện ta. Ngươi hòa hòa khí khí tạo dựng ngươi không gian. Tốt bao nhiêu. Nhất định phải làm cho như thế cương. Hạ cực tùy ý bỏ qua đao. Hỏi. Tại nhìn chăm chú ta sao? Không có trả lời, vậy liền hảo hảo nhìn xem, thấy rõ ràng, sau một khắc, một cỗ khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố đột nhiên từ bên trong thế giới này sinh ra. Hỗn độn vỡ vụn vừa trọng tổ, gây dựng lại vỡ vụn, nhưng liền tại nam nhân này lộ ra đội hình chớp mắt. Toàn bộ ngưng kết, sau đó bắt đầu vỡ vụn, như là bị không gian đọng lại bình hoa, bị không ngừng đạp nát. Cho đến đã xuất hiện vô số vết rạn. Thế nhưng là y nguyên ngưng kết cùng một chỗ. Hết thảy y nguyên chưa từng đình chỉ. Hạ cực yên tĩnh trở lại. Vậy mà không dám nhìn ta. là đoán được cái gì sao? Ha ha ha, như vậy, càng thêm không thể tha cho ngươi. Nguyên bản định lấy xâm nhập Hoàng Tuyền Đao Khách, thay đổi mục tiêu, nhưng sau một khắc, có một cái nho nhỏ tạp niệm xâm nhập trong lòng của hắn. Thanh Ảnh, nàng còn tại chịu khổ. Hạ Cực nhíu nhíu mày. Mình người kia rời ra bắt đầu càng độc lập, vậy mà có thể lên tiếng đưa ra không đồng ý với ý kiến. Thật có ý tứ, mặc dù mình cùng tình cảm hoàn toàn cách biệt, dù là kinh lịch thăng trầm, trên mặt hỉ nộ ái ố, nhưng thực chất bên trong lại là triệt triệt để băng lãnh. Nhưng băng lãnh, cũng không có nghĩa là không hướng tới nhân loại tình cảm. Đã có dạng này nhân cách, hắn vậy rất là vui vẻ, chỉ ít không nguyện ý mất đi hắn. Biết, đã từng đứng tại chuỗi thức ăn nhất đỉnh cao nhất, được xưng là ác mộng tồn tại. Đối với cái kia diễn sinh ra nhân cách đường, cầu thang đã triệt để biến mất, bình hoa vậy hoàn toàn rách ra, cái kia chút lực lượng khổng lồ kéo theo lấy trong đó người thân thể, tựa hồ muốn đưa nó vậy cùng một chỗ xé rách. Như vậy, liền dùng cái này đi, tốt xấu xem như khôi phục thời gian ngắn nhất hình thái. Hạ Cực bỏ qua đao, giật xuống quần áo, đứng ở quỷ dị trong hư không, kỳ dị tiếng nước chảy không biết từ chỗ nào truyền đến. Nam nhân kia đột nhiên bắt đầu hòa tan, chân chính hòa tan, đầu hắn phát theo màu đỏ tươi, máu chảy bắt đầu rơi xuống. Sau đó là con mắt, giang, lại sau đó là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, chớp mắt đều không cách nào hình dung. Cái kia hòa tan tốc độ, hoa, hư không đột nhiên không còn đen, mà là bị đen đỏ chiếm lĩnh. Đỏ là máu, mà đen thì là tóc. Mỗi một cọng ti lại đột nhiên bành trướng, bành bành địa từng khúc trướng mở, biến thành từng đầu khó có thể tưởng tượng hắc xà, rắn không có mắt, nhưng lại thật dài gấp rút, trên thân bao trùm lấy quỷ dị lân phiến, mỗi một cái lân phiến bên trong đều lóe ra khó mà diễn tả bằng lời quang hoa. Đừng nói là nhân loại, sợ là thần ma nhìn lên một cái vậy hội điên, hoặc là sợ hãi, đây là Hạ Cực dịch hóa hình thái. Quỷ xà biển, biển trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ không gian, sau đó hóa thành thao thiên vòng xoáy, ở phương diện này nho nhỏ không gian bên trong xoay tròn. Vô số quỷ xà hoặc là theo vòng xoáy chuyển động, mừng rỡ chơi đùa, lại hoặc là nâng cao thân thể thẳng tắp tại vòng xoáy trung ương. Tỉnh táo mà ngoan độc đối cái này không gian biên giới. Quỷ xà không có mắt, nhưng lại càng thêm làm cho người không lạnh mà sát. Nhỏ, đột nhiên, không gian cái nào đó địa điểm truyền ra một giọt nước rơi xuống thanh âm. Cực kỳ hơi nhỏ đến căn bản vốn không khả năng bị thính giác phát giác. Nhưng là, chính là cái này nho nhỏ thanh âm, khiến cho tất cả quỷ xà toàn đều đối hướng về phía cái kia lên tiếng chi địa. Bởi vì, đây là không gian điểm kết nối. Cho dù giấu lại bí ẩn, cũng vô pháp đào thoát Hạ Cực trinh sát. Tựa như tồn tại kết nối bịt kín bình, nếu là bên trong đầy chất lỏng, chính là cái kia kết nối lỗ thủng lại như thế nào ẩn nấp. Vậy hội chảy ra nước đến, mà một khi dịn ra nước, liền là có thể bị người phát giác. Có lẽ như thế hình dung cũng không thỏa đáng. Ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến. Không gian kia điểm kết nối chính là tổ kiến, mà huyết hải quỷ xa chính là cái kia gào thét hải dương. Một khắc này, ầm vang một tiếng, toàn bộ không gian lại không chịu nổi gánh nặng, hóa thành mảnh vỡ, mà vô số quỷ xà ngang nhiên lấy tốc độ ánh sáng bắn về phía cái kia vỡ vụn lỗ hổng. Lỗ hổng bên ngoài, vẫn là đen nhánh bậc thang, nơi này mới thật sự là thông hướng tầng thứ 5, lồng hấp địa ngục con đường. Huyết hải đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, áp xúc. Cả một cái hải dương co lại thành ngàn vạn nho nhỏ mắt đỏ. Sau đó hướng về phía trước tại quỷ xa trên mặt, trở thành con mắt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.